Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 196, đứng đầu bảng đại chiến nhiệt độ. MU cùng Chelsea tranh tài, là một vòng này giải ngoại hạng Anh làm người khác chú ý nhất một trận đọ sức. Cơ hồ toàn thế giới ngẫu đang chăm chú trận đấu này. Đối với MU tới nói, đây là một trận củng cố mình bảng điểm số thủ vị trí tranh tài. Bọn hắn khẳng định là muốn tại sân nhà đánh bại Chelsea. Kéo tới cùng người cạnh tranh chênh lệch. Cái này mùa giải Premiership, MU áp lực muốn so cái trước mùa giải lớn hơn. Trước mùa giải giải ngoại hạng Anh, ngay cả Leicester Thành đều có thể chiếm cứ bảng điểm số vị trí thứ hai. Có thể nghĩ ngoại trừ MU bên ngoài mấy chi cường đội biểu hiện có bao nhiêu nát. Nhưng là cái này mùa giải không giống. Mấy chi cường đội tự hồ là tập thể thức tỉnh. Liverpool hiện tại xếp tại hạng tư. Manchester City điểm số muốn so mùa giải trước cùng thời kỳ cao 8 phần. Bọn hắn hiện tại trên lý luận còn có tranh đoạt quán quân hy vọng. Mà Arsenal cứ việc không có tiến vào trước 4. Nhưng là bọn hắn cầm tới điểm tích lũy cũng muốn so cái trước mùa giải nhiều. Bởi vậy, cái này mùa giải MU tại thi đấu vòng tròn áp lực hay là vô cùng lớn. Hiện sau lưng bọn hắn chán Chelsea cũng chỉ là lạc hậu bọn hắn 3 phần mà thôi. Mà càng thêm mấu chốt chính là, Chelsea hiện tại là không có Euro chiến nhiệm vụ. Trên cấp FA, bọn hắn cũng đã bị đào thải bị loại. Bởi vậy Chelsea hiện tại chỉ còn lại thi đấu vòng tròn một đầu tiến tranh tài cần đá. Trái lại MU, vì thay cấp FA cùng Champions League, thi đấu vòng tròn được nhiều thi đấu sự tình cũng chuyển không ít tại tháng 2 phần. Điều này sẽ đưa đến MU tại tháng 2 phần thi đấu sự tình vô cùng dày đặc. MU mới vừa từ Torino trở lại Manchester. Mặc dù bọn hắn là sân nhà tác chiến, nhưng là dĩ giật đãi lao đánh lại là Chelsea vì trận đấu này. Dứt khoát ngay tại Manchester nơi đó tìm cái phong bế sân bóng huấn luyện. Mà lại bọn hắn ở lại khách sạn cũng vẻn vẹn khoảng cách Old Trafford chỉ có 4 cây số địa phương. Có thể nói Chelsea là chờ đợi MU đã lâu. Ngoặc kép chấm chấm. So với MU, chúng ta đạt được thời gian nghỉ ngơi càng dài. Đây là ưu thế của chúng ta. Chúng ta tại thể năng thượng tướng sẽ chiếm thượng phong. Mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng là ta cho rằng Chelsea vẫn rất có cơ hội đánh bại MU. Chúng ta vì thế đã chuẩn bị dòng dã thời gian một tuần. Conte đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói. Người Ý nói lòng tin 10 phần. Conte lòng tin cũng không phải là bắn tên không đích. MU hiện tại Di Maria cùng Herrera hai tên đại tướng vắng mặt trận đấu này. Mà lại trải qua sân khách cùng Juventus một trận sau đại chiến. MU trạng thái có thể khôi phục lại nhiều ít cũng là ẩn số. Mà Chelsea hiện tại là đủ đổ đầy viên. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương bệnh bối rối. Mà lại bọn hắn vẫn còn so sánh MU nhiều vài ngày thời gian nghỉ ngơi. Đối với Conte thuyết pháp, Ancelotti từ chối cho ý kiến. Conte cảm thấy hắn đội bóng sẽ chiếm theo ưu thế. Ta đối với cái này không có gì đáng nói. Tranh tài cũng không phải đánh pháo miệng. Cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trên cầu trường mới được. Còn MU thể năng tình trạng như thế nào? Cứ việc Herrera cùng Di Maria sẽ vắng mặt tranh tài. Nhưng là ta có thể 100% nói. Chúng ta thể năng tình trạng không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta bây giờ xếp tại đứng đầu bảng. Tranh tài kết thúc về sau chúng ta vẫn là tại đứng đầu bảng. Song phương giáo chủ luyện đều nhìn. Lòng tin 10 phần. Mà ngủ tranh tài thời gian mà định ra tới gần. Fan hâm mộ bóng đá cũng đối trận đấu này càng ngày càng mong đợi. BBC phân biệt tại Manchester cùng Tây London châm đối với song phương fan bóng đá làm phỏng vấn. Chelsea fan hâm mộ bóng đá rất lạc quan. Bọn hắn cho rằng tàu xe mệt mỏi lịch đấu dày đặc MU tuyệt đối sẽ tao ngộ bọn hắn bản mùa giải trận. Thứ hai thất bại. 2-0. Chelsea 2. MU số 0. Nhất danh Chelsea fan bóng đá tại ống kính trước lời thề son sắt nói. Chúng ta tuyệt đối có thể số 0 phong bọn hắn. Sau đó lấy được thắng lợi. tại bảng điểm số bên trên hoàn thành phản siêu. Thế nhưng là Chelsea chỉ toàn thắng cầu kém cũng có chút nhiều. Phóng viên nhạo báng nói. Vậy chúng ta cũng có thể hoàn thành phản siêu. Ta cho là chúng ta sẽ 2 so với 1 thắng trận. Bởi vì Lý Thanh Sơn có thể sẽ dẫn bóng. Một tên khác Chelsea fan bóng đá đẩy kính mắt. Biểu lộ vẫn là rất bình thường nghiêm túc. Mà tại Manchester, MU fan bóng đá cũng đồng dạng lòng tin bạo dạp. Chúng ta sẽ đánh bạo bọn hắn. Tuyệt đối. Lý Thanh Sơn quá mạnh. Chelsea tuyệt đối ngăn không được. MU fan bóng đá cũng sẽ không cho là mình đội chủ nhà thất bại cầu. Thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai quyết đấu từ trước đều là mọi người chú ý. Tiêu điểm chiến dịch, các truyền thông đối với trận đấu này cũng là đưa cho độ cao chú ý. Theo các truyền thông đem song phương đại chiến bầu không khí làm nền ấm lên phủ lên đến trình độ. Nhất định, tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. MU đám cầu thủ thừa ngồi xe bus lái hướng Old Trafford thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá đã tụ tập tại sân bóng chung quanh. Đây là một trận liên quan đến thi đấu vòng tròn quán quân tranh tài. Bởi vậy trận đấu này hấp dẫn fan bóng đá số lượng cũng phá lệ hơn nhiều. Đại đa số fan bóng đá là không thể làm đến lần này song phương giao thủ vé vào cửa. Ngoại trừ niên thẻ fan bóng đá bên ngoài. Cần muốn mua tán phiếu fan bóng đá lần này nhưng liền phiền toái. Bởi vì tranh tài cầu phiếu thật sự là quá quý hiếm. Bất quá cho dù không có mua được ra trận vé vào cửa cũng không quan hệ. MU mà định ra số lớn fan bóng đá bao vây tại đội bóng xe buýt bên cạnh. Hô to lấy khẩu hiệu. Lần này từ London tới fan bóng đá cũng không ít. Số lớn cảnh sát tại sân bóng bên ngoài phiên trực duy trì trật tự. Tại nhiều người như vậy vọt tới Old Trafford tình huống xung quanh dưới. Manchester bộ an ninh cánh cửa cũng tương đương khẩn trương. Dù sao đoạn thời gian trước châu Âu các nơi dày đặc phát sinh các loại tập kích khủng bố sự kiện. Để EU các nước đều khẩn trương cao độ. Tại dạng này đám người dày đặc khu vực. Công tác bảo an là ban ngành chính phủ đau đầu nhất sự tình. Người cũng thật nhiều a. Chấm ngoặc kép. Dừng thêm Đức nhìn ngoài cửa sổ biển người cảm thán nói. Ta cảm giác toàn bộ Manchester người đều đi tới thị khu. Chấm ngoặc kép, kéo thập phúc Đức cũng vỗ mạnh vào mồm. Lý Thanh Sơn lấy xuống tai nghe. Nghe ngoài cửa sổ xe ồn ào náo động. Đối với dạng này một màn, kỳ thật Lý Thanh Sơn cũng có thể đoán trước đạt được. Cái này dù sao cũng là một trận mấu chốt đứng đầu bảng đại chiến. Chỉ cần thắng được trận đấu này, MU liền có thể cơ bản khóa chặt cái này mùa giải đánh Premiership quán quân. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn có mấy trận đấu liền kết thúc. MU dẫn trước 6 phần tình huống dưới, là không thể nào bị đối thủ lật bàn đánh. Đây đại khái là những năm gần đây Old Trafford sân nhà tụ tập số người nhiều nhất một lần đi. Từ trụ sở huấn luyện đến Old Trafford. Trên đường đi đường cái hai bên đều là lít nha lít nhít biển người. Màu đỏ fan bóng đá hội tụ thành từng đạo dòng lũ. Từ bốn phương tám hướng. Tuôn hướng Old Trafford. Mà nhất làm cho đám cảnh sát khẩn trương là. Đương đội chủ nhà fan bóng đá cùng đội khách fan bóng đá tại sân bóng tao ngộ thời điểm. Đám cảnh sát khẩn trương nhìn chằm chằm song phương fan bóng đá. Siết chặt côn cảnh sát trong tay cùng tấm chán. Sợ song phương fan bóng đá phát sinh cái gì bạo lực xung đột. Một màn này cuối cùng vẫn không có phát sinh. Mọi người chỉ là cách hai hàng cảnh sát tạo thành bức tường người chửi rủa. Cũng không tiếp tục hành động. Mắng xong, đường ai người ấy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.